Chương 2073, quyết chiến. Không có vận mệnh đó là ở gặp phải chấm trước, không có vận mệnh lại có thể thế nào? Chấm tự tay vì ngươi đắp nặn ra vận mệnh liền có thể. Lý Thế Dân lúc này tựa hồ hóa thành đứa con của số phận, quanh thân đạo đạo vận mệnh pháp tắc lưu chuyển bất định, trong hư không đạo đạo kỳ dị khí cơ lưu chuyển gọn sóng. Sau đó sau một khắc trong thiên địa vận mệnh pháp tắc tựa hồ tạo thành một con bút lông, viết thuộc về Trương Bách Nhân mệnh số. Trương Bách Nhân, khi ở ngày 15 tháng 8, chết vào Lý Thế Dân kiếm hạ đại thanh âm lực hề, từ nơi sâu xa, vận mệnh chi quang ở trong thiên địa khuyết tán mở, tản ra xung quanh hư không, cuốn lên đạo đạo bao táp, vô hình lưới tơ hóa thành tầng tầng thiên la, hướng về Trương Bách Nhân bao phủ mà xuống, muốn đem chấn áp, hình thành tử kiếp. Thiên Chân Trúc Dung đại thánh chính là không kém gì khai thiên tích địa vận mệnh chúa tể vô thượng cường giả, tu được bất tử thân bất diệt hồn, có bất diệt bản nguyên tích trữ ở thiên địa, hỏa diễm không ngừng trúc dung bất tử Trương Bách Nhân quanh thân hỏa diễm hừng hực, chín vị chân hỏa bảo vệ bản thân. Sở hữu vận mệnh pháp tắc lưới tơ buông xuống trong nháy mắt, toàn bộ hóa thành cho tàn, tiêu tán ở thiên địa hồi quy bản nguyên. Ẩm Trương Bách Nhân lật bàn tay một cái, mang theo gấu hùng tam vị chân hỏa cánh tay hàng ép thiên địa, trong phút chốc tràn ngập thiên sơn, trong nháy mắt xẹt qua vô cùng hoàn vũ, che kín bầu trời rô nở dê như hướng về Lý Thế Dân chấn áp mà hạ. Chém Phượng Minh triều đình đã thấy Lý Thế Dân quanh thân hỏa diễm tầng tầng, còn như tắm hỏa phượng hoàng, dĩ nhiên đem cái kia đẩy trời hỏa diễm toàn bộ hấp thu, sau đó mượn ngọn lửa sức mạnh niết bàn. Phượng Hoàng Niết Bàn Trương Bách Nhân trong đôi mắt tràn đầy khiếp sợ, không đúng nha, ngươi cho dù luyện thành Phượng Hoàng chân thân, nhưng chung quy không là chân chính Phượng Hoàng, làm sao có thể gánh vác được ta tam vị chân hỏa Trương Bách Nhân, ngươi cũng không biết lao tổ ta thần thông quảng đại, Thiên Phượng triều đình nguyên bản liền là không sai võ đạo bí pháp, ở chịu đựng lao tổ thôi diễn, có thể có thần thông như thế cũng không kỳ quái, huống chi, năm đó lao tổ ta quyết chiến Phượng tổ, đoạt Phượng tổ một tia bản nguyên, toàn bộ tác thành Lý Thế Dân, giúp đỡ luyện thành Phượng Hoàng chân thân vì chém giết ngươi. Lão tổ ta nhưng là phế bỏ thật lớn tiền vốn. Tổ Long Dương Dương đắc ý lời nói ở trong thiên địa vang lên. Trương Bách Nhân nghe vậy trong mắt lưu chuyển ra đạo đạo thần quang, vô tận pháp tắc bắt đầu nhanh chóng thôi diễn, không ngừng giải toán bên trong ca cờ loa y quan khiếu. Phượng tổ bản nguyên phiền toái Trương Bách Nhân trong lòng cảm giác nặng nề, có thể ở thái cổ thời kỳ xưng tôn làm tổ nhân vật, nơi nào có hạng đơn giản nháy mắt thu trúc dung chân thân. Trương Bách Nhân trên người mặc áo bào màu tím, đứng ở trong gió thu lặng lẽ không nói. Chấm hiện tại có thể giá trị được đại đô đốc rút kiếm ư? Lý Thế Dân trên mặt mang theo từng tia một kiêu ngạo. Ha ha, Trương Bách Nhân cười lạnh, đầu ngón tay một đạo đỏ như màu máu lôi quang lưu chuyển, hướng về Lý Thế Dân nhắm đánh mà đi. Thiên phạt không phải đối thủ của ta, ta chính là vận mệnh pháp tắc hóa thân, cũng là thiên địa một bộ phận, thiên phạt làm sao sẽ tổn thương ta? Lý Thế Dân không tránh không né, tùy ý thiên phạt nhập vào cơ thể mà qua, đánh nát phương xa quần sơn, ánh mắt lộ ra một vệt nhàn nhạt trào phúng. Đại đô đốc không khỏi đem ta nhìn quá đơn giản, chấm đã cho gọi ra. Vận mệnh hóa thân, ngươi vẫn như cũ không thể sử dụng tới bản lĩnh thật sự, rõ ràng là xem thường ta. Lý Thế Dân trong phút chốc hóa thành hỏa phượng hoàng, còn như một đám lửa, cuốn lên từng trận hồng ánh sáng, hiên viên kiếm tản ra phá diệt vạn pháp khí cơ, hướng về Trương Bách Nhân phủ đầu chém tới. Âm hư không ở không ngừng vặn vẹo run rẩy, Trương Bách Nhân pháp thiên tượng địa, một trưởng thiên tượng bao quát vạn vật thời không, phong tỏa trước người khí cơ, một trưởng hoành đoạn ở Lý Thế Dân trước người. Âm một đòn bên dưới, Lý Thế Dân biến thành Phượng Hoàng bay ngược mà ra, dĩ nhiên không địch lại Trương Bách Nhân pháp tướng sức mạnh. Pháp thiên tượng địa, châm cũng có Lý Thế Dân thu lại thân hình, thân thể bắt đầu liên tiếp cất cao, vận mệnh chi chủ bóng mờ, lúc này cũng ở không ngừng lớn mạnh ngưng tụ. Thú vị, Trương Bách Nhân trên mặt mang theo trào phúng, tổ long ở trên thân thể ngươi hạ tiền vốn cũng không nhỏ. Lời nói rơi xuống, hai người liên tiếp giao thủ và chạm, dưới chân Thúy Bình Sơn đầu trong phút chốc rời bình, hóa thành bột mịn đầy trời tiêu tan. Trương Bách Nhân quanh thân thần quang lưu chuyển, cùng Lý Thế Dân giao chiến trong đó, song phương đi rồi 30 chiêu sau, một cái không tra bị Lý Thế Dân một quyền đánh vào lồng ngực, đã thấy Trương Bách Nhân thân hình bay ngược mà ra, đập vỡ không biết bao nhiêu núi sông, sau đó pháp thiên tượng địa bị phá, hiển lộ ra chân thân. Võ đạo tu vi quả nhiên không sai, Trương Bách Nhân tuy rằng hạ xuống hạ phong, nhưng cũng không gặp bất kỳ hoang mang, trái lại trong mắt tràn đầy tán thưởng. Xác thực, Trương Bách Nhân tu phải là đạo pháp, Lý Thế Dân rèn luyện chính là chân thân. Cùng đối phương so đấu chân thân, chính mình hạ xuống hạ phong, không có gì hay mất mặt. Trong hư không không ngừng phá nát, hai người giao thủ dư âm xoắn nát chu vi 10 dặm tất cả vật chất, sợ được quan chiến người làm chim muôn bay tán ra, ánh mắt lộ ra một vẻ sợ hãi. Chưa từng chứng tha nhờ kim thân trước, võ giả mãi mãi cũng ép đồng cấp đạo nhân một đầu, đây là thiên cổ thiết luật, chấm bây giờ lại có thiên tử long khí ra thân, đại đô đốc còn không ra tay lấy ra chu tiên kiếm sao? Lý Thế Dân bản chân giơ lên, trăm trượng cao đại sơn ở tại dưới chân hóa thành bé nhỏ không đáng kể bụi trần, một cước kia nát tan quần sơn, hướng về Trương Bách Nhân giẫm đạp nghiền ép mà tới. Trương Bách Nhân trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, thân hình hóa thành thành phong tung bay, tránh được Lý Thế Dân công kích, bàn tay run lên đã thấy càn khôn đồ bị cầm trong tay. Đạo nhân chỉ bằng vào thần thông đạo pháp, nghĩ muốn tiêu diệt trí đạo võ giả, không khỏi ma nhờ me thua cùng võ giả so đấu thân thể, chính là chữ thiên số một đại ngốc. Đạo nhân cùng võ giả các co dài ngắn, lấy mình ngắn tấn công địch dài, chính là vất vả không có kết quả tốt sự tình. Đạo nhân có thể hô mưa gọi gió, bạt sơn siêu hải. Võ giả có thể đánh nát hư không, hai người căn bản là hai cái hệ thống. Càn khôn đồ ra, trong phút chốc hóa thành một cây trắng sáng sắc trường thương, sau đó tiểu gặp Trương Bách Nhân điều động tiên thiên thần lôi pháp thì lại, ở thông qua tiên thiên thần lôi vì đó gia trì, trong phút chốc một đạo khoáng đạt tiên thiên thần lôi xẹt qua bờ Âu Chơ Y, vận mệnh pháp tắc đặc xá cũng không cách nào hóa giải này cô vô cùng lực đạo. Âm thiên lôi quán triệt vận mệnh từ trường, oanh kích ở Lý Thế Dân trên người, chỉ thấy cái kia pháp thiên tượng địa thân thể một trận run rẩy, quanh thân khí huyết hỗn loạn, trong phút chốc tan vỡ phân tán, hóa thành tầm thường to nho, khôi phục chân thân. Tốt một cái càn khôn đồ, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên thật sự nắm trong tay càn khôn đồ sức mạnh. Lý Thế Dân nhìn chằm chằm Trương Bách Nhân trong tay trắng sáng sắc trường thương, ánh mắt lộ ra một vẻ cực nóng, bàn tay một chiêu hiên viên kiếm lần thứ hai nhảy vào trong tay. Trương Bách Nhân chỉ là ha ha một trận cười gằn, sau đó chậm rãi chi phối một phen trường thương nói thật, trường thương cùng Long Châu hai người trong đó tác dụng, công hiệu đều là xê xích không nhiều. Long Châu là tăng cường thực lực, mà càn khôn đồ tác dụng là tăng cường pháp tắc, tiểu kết quả mà nói, hai người trong đó không thế dô nở dê nhau. Trương Bách Nhân một đạo lôi quang đem Lý Thế Dân thần thông đánh nát, Lý Thế Dân sau lưng vận mệnh pháp thân giáng lâm, cùng thân thể chậm rãi dung hợp duy nhất, hai người tan hợp làm một thể, trong phút chốc quanh thân khí cơ lưu chuyển bồng bền, Lý Thế Dân toàn bộ người tỏa ra một luồng huyền diệu khó lường khí cơ. Kiếm ra một đạo phong mang mang theo vận mệnh quỹ tích xẹt qua phía chân trời, đảo qua bờ Âu Chơ Y, chiêu kiếm này muốn tránh cũng không được trong số mệnh đã định trước. Ẩm Trương Bách Nhân quanh thân vào thời khắc ấy thời gian thắc loạn, quanh thân hắn thời gian dĩ nhiên chảy ngược, hay tờ ý đi nhờ phong tránh được Lý Thế Dân chiêu kiếm này. Không thể Lý Thế Dân trợn mắt lên. Ngươi dĩ nhiên đã có thể thay đổi tốc độ thời gian trôi qua, ngươi chẳng lẽ là thời gian ma thần chuyển thế hay sao? Tổ Long kinh ngạc thốt lên. Không đơn thuần Tổ Long, bên ngoài sân xem cuộc chiến chư vị ma thần, lúc này đều là sắc mặt ngạc nhiên, lộ ra một vẻ không dám tin tưởng. Trương Bách Nhân cười cợt, chấp trưởng sức mạnh thời gian, chỉ là một trùng hợp. Hắn trùng hợp luyện thành chỉ gian xa, lại trùng hợp tu thành Thái Dương pháp thân, chỉ đến thế mà thôi, không thể lưu Tổ Long. Long Châu quanh thân ánh sáng liền muốn tăng vọt, lại bị Lý Thế Dân một thanh nắm lấy. Bình tĩnh đừng nóng, chấm muốn bằng mượn bản lĩnh thật sự cùng với tranh tài một phen. Cổ hủ tiểu tử này đã thành hoa lớn, tuyệt đối không phải ngươi có thể lưu lại. Tổ Long trong thanh âm lộ ra một vẻ tức đến nổ phổi mùi vị. Lý Thế Dân không nói, chỉ là thu hồi đến Tổ Long Long Châu, trong tay hiên viên kiếm một quyển quần quận vận mệnh trường hà trôi nổi ở quanh thân hắn lưu chuyển bất định, va nở nga nở chúng sinh ở vận mệnh trường hà bên trong chìm nổi. Kiếm ra vận mệnh trường hà lượn lờ ở hiên viên kiếm trên, chiêu kiếm này tựa hồ mang theo đại thế giới vô tận chúng sinh vận mệnh, toàn bộ hướng về Trương Bách Nhân chém tới. Vận mệnh pháp tắc không hổ là vận mệnh pháp tắc, chiêu kiếm này Trương Bách Nhân không dám kinh thường, trong tay trường thương thần quang tỏa sáng, thôi thúc đến trạng thái đỉnh cao, trong nháy mắt cùng Lý Thế Dân chiến thành một đoàn, giữa hai người dĩ nhiên khó phân cao thấp, không gặp cao thấp. Trương Bách Nhân sắc mặt từ đầu tới cuối bình tĩnh như một, Lý Thế Dân phản đổ đầu trán rớm mồ hôi, ánh mắt lộ ra một vẻ phẫn nộ. Cho dù Trương Bách Nhân lấy ra pháp bảo, nhưng cùng chính mình so đấu võ đạo là chuyện gì xảy ra? Nhục nhã chuyện này quả thật là đối với chính mình nhục nhã lớn nhất, khinh người quá đáng. 300 chiêu sau, Lý Thế Dân cùng Trương Bách Nhân tách ra, trên mặt mang theo vẻ nổi nóng nhìn chằm chằm Trương Bách Nhân, quanh thân đạo đạo sát cơ xông lên tờ ơ chơi y, trong đôi mắt tiết lộ ra đạo đạo tức giận. Ta chỉ là muốn gọi ngươi bại được tâm phục khẩu phục, biết được ngươi và ta sự chênh lệch đến tuột cùng lớn bao nhiêu mà thôi. Trương Bách Nhân vẫn là bình tĩnh như vậy. Lý Thế Dân, ngươi không nên không biết trời cao đất rộng, tiểu tử này liền Chu Tiên kiếm đều chưa từng ra, rõ ràng là xem thường ngươi, vẫn đang đùa bỡn ngươi chơi như tiếp tục dây dưa tiếp, đợi ngươi tinh khí thần giải tỏa, chính là giờ chê tờ của ngươi ở vận dụng Long Châu, nhưng là đã muộn. Tổ Long đang cảnh cáo Lý Thế Dân, trong giọng nói tràn đầy ngưng trọng mùi vị. Ta không phục chấm không cam lòng a. Lý Thế Dân tay phải nắm chặt hiên viên kiếm, trong đôi mắt tràn đầy sắc mặt giận dữ. Hắn đúng là không cam lòng Lý Thế Dân là ai, chân chân chính chính thiên chi kiêu tử, được xưng thiên khả hãn tồn tại, cả đời không thua ở bất luận người nào, nhưng một mực chênh lệch Trương Bách Nhân nửa bậc, bị Trương Bách Nhân đè ép cả đời. Chấm hôm nay nhất định phải chém ngươi, rửa sạch nhục nhã, đưa ngươi đi luân hồi chuyển thế. Lý Thế Dân buông lỏng ra trong tay trái Long Châu, trong đôi mắt lộ ra vẻ sắc cơ, hôm nay bất luận làm sao, đều phải đem ngươi lưu lại. Long Châu phóng ra một luồng kỳ dị chi ánh sáng, Lý Thế Dân sau lưng vận mệnh trường hà không ngừng điêu luyện, từ cọ rửa Long Châu, chỉ thấy Long Châu tỏa hào quang rực rỡ, chiếu rọi vô lượng ba ngàn ở thế giới, thấu triệt vô cùng vận mệnh trường hà. Sau đó sau một khắc hư không vặn vẹo pháp giới chấn động, vận mệnh pháp tắc được Long Châu gia trì, dĩ nhiên đánh vỡ tam giới nhân quả, trao đổi vô tận vận mệnh pháp tắc.